Đồng ái nhân Hạ Nguyệt, chương 6, GTNV1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi giới thiệu không bị lộ tình tiết câu chuyện trong tương lai nhá. Trừ nhân vật, Hồng Niên Hảo, Vũ Hoa, Hoa Trung Nguyệt, hắn, Lý Huyền, TNAD, nam, sao tôi cứ cảm thấy nó giống nhân vật nào mà tôi từng gặp nhỉ, V, nhưng không sao, bản tôn của hắn không có bịt mắt hay thắp bính gì hết ó, Lam Vân Xuyên, Đỗ Xuyên, Hồng Hạ Tử Hạ Hồng Nguyệt. Phân thân, não cá vàng, bách khoa tàng thư, nam, Hiên Viên Trạch nam, Doãnh Mi Vô, nam, Ngụy Mặc Doãn, nam, Sở Tâm Ma Ảnh Sơ, nam, Bạch Xương Ảnh Điệp, nam, Ngụy Anh Ảnh Ngụy, nam, Lân Tiềm Ảnh Tứ, nam, Mặc Nhạn Ảnh Ngũ, nam, Hóa Kim Ảnh Lục nữ, Nộ Nhuyễn Ảnh Thất nam, Mị Nhạc Ảnh Bát nữ, Hà Y Vân Ảnh Diễm nữ, nguồn Picru, cách chương.